Chương 5. 0143 nhập mộng 4. Kiếp trước quét mắt nhìn hắn một cái, không có. Tử tiêu lôi long có chu tờ theo không kịp nàng não mạch kín, ngây ngốc cào hạ đầu, không có cái gì kiếp trước lại không để ý hắn, cố hết sức ôm kiếm quay người. Cánh tay cảm giác y dì nguyên không có gì lực, thanh trọng kiếm này lại lần nữa trượt rơi xuống đất. Tử tiêu lôi long khom lưng nhặt lên, dùng sức vô vô phía trên bùn đất bụi, đột nhiên thông suốt gọi nói, ta đã biết, ngươi là nói không có tiêu, đúng hay không? Tiểu mục nhịn không được nhướng mắt, quay người nhìn lại lúc, chỉ thấy hai tên áo trắng như tuyết công tử trẻ tuổi, thuận hành lang một mặt, song song chậm rãi mà đến. Nhẹ áo băng thông rộng, phất tay áo nhanh nhẹn. Khuôn mặt như vẽ, như lạc vào giấc ngộng. Lại là Cầm đại công tử cùng vị kia rất có vài lần duyên phận Cầm ngũ công tử. Kiều Mộc trong nội tâm tự nhiên là có chút không nói ra được chấn kinh. Như thế nào cái gì đều không nhớ rõ nhìn bộ dạng này, Cầm phủ người, nàng di vãng cũng thật là nhận ra không ít. Còn nhớ kỹ, đầu mình một chút tại Cầm phủ cửa chấp nhận tỷ nữ, gặp Cầm nhị lúc tâm tình. Thất sắc có, kinh hai có, hoang mang cũng có. Nàng nhận ra cơn ác mộng này giống như người, còn nhận ra hắn cặp kia thanh bần mỏng lạnh đôi mắt đẹp. Lại đơn độc không nhớ rõ hắn họ gì tên gì. Nàng là thật không nhớ rõ, còn là cố ý không đi nhớ bây giờ đã hoàn toàn không được biết rồi. Tiêu Mục có chút cứng đờ đứng tại viện kia bên trong, rõ ràng nghe được Cầm đại công tử cái kia tương tự trêu chọc bản thấp tiếng cười nhẹ vang lên. Đó là ai đại công tử, ngũ công tử, vị này chính là nhị công tử bên người kiểu cô nương. Quản sự thanh âm thấp xuống. Nhị đệ gần đây tựa như có chút không làm việc đàng hoàng đâu. Đại ca, ta nhìn cô nương kia rất tốt, nhưng so sánh người kia thế nào hô hô thì nhị tiểu thư tốt hơn nhiều. Cầm đại công tử nhịn không được bật cười, theo ý của ngươi, không nhao nhao không nháo dù sao cũng so cãi nhau tốt. Tiêu Mục đứng ở đằng kia phát một lắc ốc, trong lúc nhất thời có chút trí nhớ hỗn loạn tiếp không được. Nàng Lu Cờ Na Ho gặp qua này rất nhiều người càng chết là, nàng kiếp trước lần này đã đứng lên. Vì sao nàng đến tiếp sau trong trí nhớ, luôn luôn cảm thấy mình tứ chi đứt đoạn, chưa hề đứng lên qua có phải là còn thiếu mất một đoạn trọng yếu chuyện cũ, là cái gì, đây? Kiểu một hồn thể lâng lâng, thò tay muốn dùng sức nghe nở một chút đầu của mình. Lại nghe cửa sân truyền đến Cầm nhị công tử thanh âm nhàn nhạt, tiểu kiểu, người ngươi muốn gặp, mang cho ngươi tới. Kiểu một vô ý thức liền dương mắt nhìn qua, ánh mắt không khỏi hơi rung nhẹ. Chỉ thấy một tên thon gầy thanh niên mặc áo xanh, đứng trước tại khoảng cách nhị công tử 5 bước xa bên ngoài, bình tĩnh nhìn qua nàng phương này xuất thần. Thanh niên này tự nhiên không phải đang nhìn nàng, cái kia ánh mắt xuyên qua nàng, nhìn qua đứng tại trên cầu thang kiếp trước. Kiều một cu nở dê đi theo quay đầu lại, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy kiếp trước hơi đỏ cả vành mắt, đông dưng hướng người kia triển khai một vòng nét mặt tươi cười. Một cái chớp mắt giống như phồn hoa đua nở. Cái kia xóa cười đồng dạng để Kiều Mộc cảm thấy có tơ kinh dị. Ta cười lên nguyên lai xong có tốt như vậy nhìn sao hắc, thật đúng là không phải ta tự luyến. Gương mặt này tuy rằng tái nhợt chưa thi phấn trang điểm, cười lên lại như cũ tuyệt diễm động lòng người. Nguyên lai, ta cùng Đoan Mộc Thanh là ở đây lần đầu gặp nhau á, giống như, đều không nhớ rõ đâu. Kiều Mộc kinh ngạc ngẩn người thời khắc, đông cảm thấy trước mặt không khí giống như có từng tia chấn động. Một đôi tay bỗng dưng từ xé rách trong hư không ló ra, dùng sức ôm lấy nàng. Người nào Kiều Mộc nghe được bên thai truyền đến Cầm phủ hai vị công tử bất ngờ mà lên tức giận. Hai đạo kình phong tùy theo mà đến.